Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Quan Tài Gỗ Xoan. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Trăng vàng vừa kéo tới được một lúc thì con trăng non đã treo ở lưng chừng ngọn tre. Gió từ bãi sông thổi về mang theo mùi bùn hôi tanh, lẫn trong đó có cả tiếng kèn đám ma của gia đình bên sông vọng lại. Quán rượu của lão Bảy lẫm dựng ở bên bến nước, gọi là quán cho dễ hình dung, kỳ thần đó là một cái chòi nhỏ dựng bằng vách nứa chẳng chéo, trên là mái dạ thấp lè tè. Ngọn đèn dầu leo lắt đặt giữa bàn, ánh lửa bập bùng hắt lên bốn gương mặt sạm nắng của bốn gã lực điền trong làng. Bốn kẻ đó không ai khác ngoài Hồ, Lợi, Sáu Đen và Kình. Người làng chẳng lạ gì mấy kẻ này, toàn là những kẻ vai u thịt bắp, nghèo khổ mạt vận, quen tay cày tay cuốc. Mùa nắng phơi lưng ngoài đồng, mùa mưa thì lội bùn đến gối để kiếm miếng ăn. Chum rượu nếp lão Bảy lẫm vừa khui, đưa mùi men nồng sộc thẳng lên mũi. Hồ chụp lấy chum rượu khề khà rót ra bốn cái bát, kêu cảm mừng rồi nói bảo: "Nào anh em à, lâu lắm rồi mới có dịp sum tụ đủ mặt. Đêm nay chúng mày cứ uống cho đã, mà giờ đồng có chết cũng cam." Lời bưng bát rượu khịt mũi: "Chết thì chưa, nhưng say thì chắc đó. Rượu lão Bảy nấu uống vào là quên cả tên mình đấy." Sáu Đen bật cười để lộ ra hàm răng rịn màu vì quen hút sái thuốc lào. "Quên tên mình thì tốt, quên nợ đời thì càng hay. Mẹ kiếp, cái cảnh mặt vẫn biết bao giờ mới ngóc đầu lên nổi." Kinh ngồi xếp bằng lưng dựa vào vách, tay chậm rãi nâng bát. Ánh đèn soi rõ đôi mắt sâu với ánh nhìn trầm tĩnh hơn. "Uống thì uống nhưng đừng ầm ĩ quá. Đêm nay gió lạ ta cứ thấy trong người nôn nao." Hồ cười khẩy: "Nôn nao vì thiếu rượu thì có." Bốn cái bát chạm nhau, tiếng sành khẽ kêu lên đánh cập. Rượu nặng trôi qua cổ nóng rực làm bao nhiêu mệt mỏi xua tan. Ngoài kia tiếng ếch nhái bỗng nhiên im bặt. Gió đang lồng lộc thổi cũng đột nhiên thắt ngang, không gian tứ bề bao trùm quán rượu nhỏ bỗng nhìn trùng xuống. Uống đến bát thứ ba thì câu chuyện bắt đầu rộn rã. Hồ bon mồm kể chuyện đi phu đắp đê rồi bị hà hiếp ra sao. Lời thì khoe đường ông bán làng bên trà công rất nậu. Sau đèn thì cười ngặt nghẽo nhắc mấy vụ đánh nhau ở chợ huyện. Riêng Kình thì chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu như phụ họa. Rượu vào khiến dòng máu nóng trong người của Hồ dần dần. Gã vô bàn đánh dầm rồi bảo: "Nói thật anh nha, anh em mình ở cái làng này ai cũng biết, cả bốn đều là hạng cùng đinh mồ côi cả. Từ bé bốn anh em ta đã chơi thân với nhau như ruột thịt, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Đời trai mà, sống cho đã sống." Lợi nhếch mép: "Mày lại nghe lỏm đâu được mấy cái tiểu thuyết võ hiệp á?" Sao đen bấy giờ hùa theo: "Nếu thế thì chi bằng á, mình học theo người xưa cắt máu ăn thề đi." Kình bấy giờ liền cau mày: "Thế thốt chi cho nặng lời. Anh em mình sống sao thì trời đất biết. Chúng mày ấy chỉ giỏi vẽ chuyện thôi." Hổ nhau mắt giọng đột nhiên hạ thấp. Men rượu làm cho gã trở nên bạo dạn hơn. "Ta nói thật, ta thấy thằng đen nó nói đúng. Cái cõi đời này quá đỗi là vô thường. Đời này thì bấp bênh nay còn mai mất. Chỉ bằng anh em ta cắt máu ăn thề, kết nghĩa sống chết. Rồi không sinh cùng năm cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm. Có phúc không quên nhau, còn nạn thì kề vai mà chịu." Lợi đặt bắt xuống nhìn Hồ rồi chầm chầm: "Lời thế đó nặng đấy. Nặng mới đáng mặt anh Tài, không nặng thì thể làm gì." Kình im lặng một lúc lâu. Gió ngoài sông thổi lên qua khe nứa, cái ngọn đèn dầu bập bùng. Cả mấy giờ chậm rãi bảo: "Lời thề là con dao hai lưỡi. Lỡ mồm thề rồi, nếu trái lời là trả cho bằng hết. Trả thì trả chứ, đời tao với chúng mày còn mẹ gì đâu mà tiếc." Còn lúc đó ông Bảy lẫm đang lúi húi chặt chắt lại mấy cái vỏ rượu nếp sau quầy. Sở Huy nghe loáng thoáng được mấy chữ lạ, cắt máu ăn thề sống chết có nhau. Ngay lập tức Bảy lẫm bỏ vỏ rượu xuống chống gậy bước tới: "Cho mày định làm cái trò gì đấy?" "Bà cháu chỉ uống rượu thôi mà ông." "Uống rượu mà bày dao giữa mâm, mà định cắt tiết gà hay cắt tiết người?" Sao đèn gãi đầu rồi hình hạch bảo: "Ông già rồi lo xa chi, bọn cháu chỉ cắt máu ăn thề chút thôi." Ngay đến đó thì ông Bảy lẫm tái mặt hẳn. Ông giơ cây gậy đập mạnh xuống đất một cái rồi gầm lên: "Tiệt sư bố chúng mày, lông đít chưa mọc đủ chán sống rồi hả? Dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Ông bày à, chuyện anh em chúng cháu ông đừng có xen vào làm gì. Không phải là ta dỗi hơi xen vào, mà là ta cứu chúng mày đó. Ông nói vậy là sao? Chứ mày có biết lời thề là cái thứ gì không? Nhất là lời thề máu, thề duy diệu đó. Thì thề cho vui, anh em sống chết coi nhau có gì xấu. Ông bày lẫm lắc đầu. Chúng mày là cái lũ trẻ người non già, thề là tự trói mình vào số phận. Thề miệng đã nặng, thề máu còn nặng gấp trăm. Nhất là cái câu không sinh cùng, không nằm cùng tháng ấy, nghe mà lạnh sống lưng đó. Sao Đèn bấy giờ nhăn mặt? Kiêng vì kỵ gì mấy cái chuyện đó hả ông? Thề cho vui mà. Không có vui trong lời thề. Ta hỏi chúng mày lỡ sau này một đứa chết oan chết ức, chứ không nhắm mắt, lời thề đó bám vào ai? Khẩu khí trong quán bỗng nhiên trùm xuống, gió thổi qua mặt sông khiến cho nước cạnh chân quán gợn lên lan tăn. Kình cúi đầu rồi khẽ hỏi, nếu có chuyện thật thì sao hả ông? Thì người sống không yên, người chết không siêu, oán khi nó kéo nhau về đủ cả. Anh em kết nghĩa thành anh em âm. Tao nói thật, để tao từng tận mắt chứng kiến một vụ thể như vậy. Vụ gì ông à? Hồi tao còn trai tráng thì có 5 người cùng uống rượu, cùng cắn máu thể sống thể chết. Chưa đầy 2 năm thì một đứa chết đuối, một đứa treo cổ. Bà đứa còn lại hóa dạng lang thang đầu làng cuối xóm. Người ta bảo lời thể kéo đi hết. Ông dọa những cháu à? Ta dọa mày làm cái gì? Ta sống từng này tuổi nên ta thấy đủ rồi. Hồi im lặng một lúc rồi cười gượng. Nhưng mà anh em bọn cháu là thật lòng mà. Không thể thì sợ sau này ai cũng vì miếng cơm quên nhau. Ông bày lẫm lắc đầu. Thân thì giữ bằng cái tâm chứ không phải bằng máu. Máu chỉ hợp với dao chứ không hợp với lời thề. Sao Đèn bắt đầu chột dạ, cả liếc con dao trên mâm rồi bàn lùi. Hay là thôi đi. Lời cũng chần chừ. Uống rượu thì uống, thề thốt làm gì cho nặng vía. Thế nhưng Hồ vẫn cứng miệng. Ông bày à, ông lo xa quá. Để bọn cháu đã khổ rồi, có thêm lời thề thì có mất mát gì đâu. Ông bày lẫm đứng bật dậy, giọng đanh lại như là sắp quát. Mất cả đời đấy con à. Ta nói cho chúng mày biết, những thứ liên quan đến máu, đến thể thốt, đến âm phần không phải muốn là gỡ được đâu. Lỡ rồi không rút lại được. Cái nhìn Hồ rồi nhìn ông bày, trong mắt của gã thoáng qua một tia bất an. Hay là nghe lời ông bày đi, uống rượu cho vui thôi. Ông bày lẫm dịu giọng, nghe ta một lần đi, uống say thì thôi, đừng có để sau này tỉnh ra mà hối không kịp. Một khoảng im lặng kéo dài, đúng lúc đó từ ngoài bến nước trần vang lên tiếng gọi. Ông bày à, rượu giao tới rồi. Ông bày lẫm giật mình nhíu mày nhìn ra, thập thoảng dưới bến nước cách đó chừng 10 thước, dưới ánh trăng non, ông thấy rõ một người buôn rượu từ đằng dưới đang đứng đó. Trên vai người đó gánh nặng chùm rượu nếp, hai vai còn ướt cả mồ hôi. Ông bày lẫm nhìn sang bốn gã trai đinh ở cuối, ánh mắt như muốn dặn dò thêm điều gì nhưng rồi lại thôi. Ông thở dài chống gậy lại quầy lấy sâu tiền rồi bảo, uống xong thì bảo nhau mà về, đừng có làm cái trò dại dột. Vâng, bọn cháu biết rồi à. Ông bày lẫm quay đứng bước ra ngoài, tấm lưng còng của ông khuất dần. Bốn gã ngồi quanh mâm rượu rồi ái ngại nhìn nhau. Con dao quắm vẫn nằm chồng chưa giữ bàn. Họ liếc nhìn về bến sông, chắc mầm ông bày lẫm còn đang bận cho nên liền nhếch mép cười. Cả hạ giọng nó như rót mật vào tai. Ông già thì lúc nào chả sợ. Sống từng ấy năm cái gì cũng nhìn thấy chết chóc, nên mới nhát gan vậy thôi. Lợi câu mày. Nhưng mà tao thì ông ấy nói có lý. Lý vì lẽ. Đại anh em mình có cái gì mà để mất chưa? Nghèo kết xác chết lúc nào chẳng hay. Thì một câu cho gia đàn ông có sao không à? Sao Đen nhìn con dao rồi nuốt nước bọt. Ông bày bảo thì máu nặng vía lắm. Họ bật cười khẩy giọng để kích bác. Nặng vía là vì người yếu bóng vía. Chứ đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Hèn yếu tới mức mà sợ cả mấy giọt máu của chính mình. Gã quay sang nhìn thẳng vào Kình với ánh mắt sắc lẹm. Hay là có người không dám? Nếu không dám thì nói thẳng đi. Anh em cũng không ép. Kình bấy giờ im lặng, ánh đèn dầu ngắt lên gương mặt của gã lộ rõ vẻ do dự. Nhưng cái chữ không dám như một mũi kim chích thẳng vào trong lòng tự trọng của gã. Kình siết chặt tay giọng trầm xuống. Mày bảo ai không dám? Hồ mỉm cười đực đà tiến lên một bước. Thế thì thế, anh em bốn đứa uống chung bát rượu, cắt chung giọt máu. Sau này ai giàu thì nhớ kéo nhau lên, ai khổ thì cõng nhau mà sống không phải sao hả? Nhưng mà lỡ, không có lỡ, chỉ có sống với nhau hay không mà thôi. Hay là mày sợ sau này bỏ anh em đi làm giàu một mình? Câu nói khiến cho Lợi nóng mặt, gã đập tay xuống mâm. Ai sợ ai, thế thì thế. Sau đèn tiếng hai người kia đang ngả theo hồ, cho nên lòng cũng trao đảo, gã cười khan. Uống rượu mà, thế cho vui chắc chả sao đâu. Kinh nhìn cả ba người rồi lại nhìn con dao, cuối cùng Trình Kinh chậm rãi gật đầu. Được, để tao cắt máu trước. Nên rồi cái chùm con dao cứ mạnh vào đầu ngón tay, để mấy giọt máu rơi thẳng vào bát rượu Hồ rót sẵn. Hồ cười lớn tỏ vẻ khoái chí. Thế mới là anh em đấy, nhanh lên cả ông già lại cảm giảm điếc óc. Cả kéo con dao về mình rồi cũng cắt. Sáu Đen và Lợi cũng cắn răng làm theo. Nào, không sinh cùng năm cùng tháng, nhưng nguyện sống chết coi nhau, trời đất làm chứng. Ngoài kia gió bỗng nhiên thổi mạnh hơn làm ngọn đèn dầu trong đảo. Bốn các lực điền không hề hay rằng, từ khoảnh khắc đó một sự đê vô hình mang mùi máu và men rượu đã lặng lẽ quấn lấy số phận của cả bốn. Bát rượu trộn máu vừa chia nhau uống cạn, bên mép nước bỗng vang lên tiếng ập, như có thứ gì đó trồi lên rồi lặn xuống. Sau Đen dùng mình hỏi, cái gì vậy chúng mày? Hồ Liên bật cười, mẹ tiên sư mày. Làm chân canh mộ mà sợ bóng sợ gió, ảo giác thôi, uống tiếp đây anh em. Ngoài kia con trăng bị mây che, sông nước cũng trở nên im lìm. Bữa rượu vẫn diễn ra sôi nổi như chẳng hề có gì xảy ra. Băng đi 3 tháng sau, bốn gã lực điền quay trở lại với công việc thường nhật của mình. Họ cùng Lời sang làng bên để làm thuê cho một nhà phú ông. Sau Đèn thì cũng ngược sang làng khác, xin làm chân kéo lấy thuê để làm kế mưu sinh. Trong khi đó Kình vẫn ở lại làng mà mới xin làm công trong nhà ông Chánh. Bữa rượu và lời thề máu ở quán nước đêm nào, cả bốn gã đã chẳng còn bận tâm. Cho tới buổi chiều định mệnh hôm ấy. Kể thêm một chút về Kình. Kình mồ côi cha mẹ từ thuở lên năm, người làng vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều oan nghiệt nhằm mùa nước nổi năm ấy. Xác của bu Kình được vớt lên từ khúc sông cuối làng. Trước đó mấy tháng, ông cụ thân sinh ra Kình cũng chết vì sốt rét. Từ đó Kình lớn lên nhờ bắt cơm thừa cuối xóm. Lớn lên Kình được ông trời phú cho một thân thể cao to, một sức vóc hơn người. Ai thuê gì thì Kình làm nấy mà không hề nề hà kén chọn. Người ta thương thì thương thật, nhưng cái phận mồ côi trong làng quê phong kiến vốn đã mang cái sẵn bị coi rẻ. Người ta vẫn quan niệm có sai thì đổ cho phận cùng đinh, có mất thì nghi cho đám ấy đầu tiên. Hôm ấy là một ngày oi nồm, tiết trời tháng 7 nắng như đổ lửa. Kình được ông Chánh gọi sang để làm công nhật. Nhà ông Chánh nằm sát trục đường lớn, cổng xây gạch cao, trên treo đôi cầu đối đỏ phai màu. Tòa làng trong khuôn viên rộng 5-6 đất ấy là một căn nhà 3 gian 2 trái được dựng từ gỗ lim. Với kẻ cổng đinh thấp cổ bé ngọng như Kình, nhà ông Chánh là cả một thế giới khác. Sớm tinh mơ, Kình có mặt theo lời gọi. Một quản gia trong nhà ông Chánh sai gã vác 100 bao thóc từ kho sau lên nhà ngang. Kình cúi đầu vâng dạ một tiếng rồi cắm đầu làm mặt. Đến xế trưa, khi Kình đang lom khom cõng thóc thì trong nhà bỗng vang lên một tiếng náo động. Tiếng của bà Chánh thề thé vọng tới. Trời đất ơi, cái kiềng bạc của ta đâu? Tiếng của ông Chánh vang lên với âm điệu trầm và gắt. Cái gì? Kiềng bạc đặt ở đầu giường mà cũng mất hả? Người nhà nhốn nháo chạy ra chạy vào. Một quản gia xăm xăm bước tới, nghiến răng hỏi bằng giọng lạnh tanh. Này, sáng giờ mày ra vào trong nhà mấy lượt rồi hả? Kình giật mình vội bẩm. Dạ thứ ba, con chỉ vác thóc ngoài kho, có vào nhà trên bao giờ đâu ạ? Bà Chánh từ trong nhà bước tới với nét mặt đỏ gay. Không mày thì ai? Cả buổi chỉ có mỗi mày là người lạ trong nhà. Kình tái mặt. À bẩm bà, con không dám. Con nào dám động tới đồ của nhà ông bà? Ông Chánh nhắm mắt nhìn Kình. Mẹ tiên sư được cái hạng mồ côi. Ta thương tình mướn mày về đây để mà cho mày kiếm đồng hào các bạc. Thế mà mày lại đăng tâm trộm cắp đồ của nhà tao. Đúng là tao đã mù mắt nuôi ong tay áo. Loại như mày không trộm thì ai trộm hả? Câu nói đó như một nhát dao cắm thẳng vào ngực. Kình bấy giờ quỳ thụp xuống sân gạch, hoảng sợ dập đầu liên hồi. Oan cho con quá, Con xin ông bà đèn trời soi xét ạ. Con thề là có trời có đất con không có lấy. Nếu con lấy thì trời đánh con chết. Bà Chánh bấy giờ liền hừ lạnh. Đồ súc sinh, đem ra đây trả cho tao. Chẳng cần phải xét hỏi thêm, hai tên gia nhân xông tới túm tóc của Kình lôi sình sịch vào cốc nhà. Từng cái roi quất xuống chăn chát, mỗi roi giáng xuống là một tiếng rít. Gió khô khốc khiến cho da thịt của Kình bật máu. Con không lấy, con không lấy, oan cho con. Ông Chánh ngồi trên thềm chậm rãi nhấp ngụm trà rồi nói bằng giọng thản nhiên. Thằng súc sinh này gan lì thật ạ. Cho mày đánh tuốt xác nó đi cho tao. Những nhát đòn oan nghiệt giáng xuống làm cho lưng của Kình bị rách toạc. Đến khi Kình ngất liệm đi, người ngợm mềm nhũn thì ông Chánh mới vẩy tay. Quảng nó ra ngoài để sống chết mặc nó. Hai tên gia nhân kéo lê thân người bê bết máu của Kình quảng ra ngoài đường. Cánh cổng lớn đóng lại, bên trong tiếng người vẫn ồn ào. Chẳng bao lâu sau, chiếc vòng bạc được tìm thấy trong hòm áo của bà Chánh. Thế nhưng chẳng ai buồn đả động thêm về một lời về Kình. Chỉ có bà Chánh là ánh mắt hiện rõ một nét hà hy. Từ ngày Kình vào làm công cho nhà ông Chánh, bà Chánh tuổi đang hồi xuân sớm đã để ý tới gã. Ban đầu chỉ là những cái nhìn vụng trộm, cả những lần đứng ở hiên rào vào quạt mát, nhưng đôi mắt thì dõi theo thân hình lực lưỡng đang vắc thóc ở ngoài sân. Kình tuổi trẻ, lưng rộng vai ngang, khác hẳn đám đàn ông trong làng, sống còm cõi vì đói nghèo và những thói quen hủ lậu. Còn ông Chánh chồng bà, tuy quyền thế nhưng bụng phệ, hơi thở lúc nào cũng nặng mùi thuốc phiện và rượu. Nhưng mà điều làm cho bà Chánh phiền lòng nhất, tức là bộ ấm chén của chồng bà quá bé, không đủ để khỏa lấp những đêm xuân tình rực rỡ. Đêm nằm cạnh chồng mà bà Chánh nhiều khi quay mặt vào vách mà trong đầu hiện lên những hình ảnh khác. Ban đầu bà chỉ xe vật Kình nhiều hơn, khi thì gọi vào nhà trên bê chum nước, khi thì bắt quét gian thờ lau phản gỗ. Mỗi lần Kình bước vào thì bà lại lựa lời bảo. Mày làm cả ngày như vậy á, có mệt không? À dạ con quen rồi. Ăn uống có đủ no không? Dạ cũng đủ ạ. Có lần bà cố tình đi chư Kình bắt nước chè tươi, tay chạm nhẹ vào tay của gã, Kình giật mình rút tay lại rồi hoảng sợ cúi thấp đầu. Dạ, bà để con tự uống à? Bà Chánh sững lại trong thoáng chốc rồi cười nhẹ. Mày khách sáo quá. Những cái chạm vô tình không thành, bà Chánh bắt đầu táo bạo hơn. Một buổi trưa khi ông Chánh sang nhà lý trưởng bàn việc, trong nhà chỉ còn bà và Kình, bà gọi gã vào trong buồng rồi thì thầm. À vào đây giúp tao kéo cái giường. Kình bước vào căn buồng kín bưng mùi trầm hương phảng phất. Bà Chánh đóng cửa lại cài then làm cho tim của Kình đập mạnh. Bà gọi con có việc gì nữa không? Bà Chánh nhìn gã từ đầu đến chân. Này Kình, mày có biết vì sao tao gọi mày vào đây không? Dạ con không. Vì mày khỏe lại thật thà. Ở cái nhà này chẳng có ai khiến tao yên lòng. Dạ. Bà nói vậy con không dám nhận. Sợ gì, ta nói thật đó. Mày chỉ là cái thằng làm thuê, không ai để ý. Nếu mày biết điều ta sẽ không để mày thiệt. Con xin bà, con là kẻ làm công, bà là chủ. Con không dám nghĩ bậy, cả không dám làm điều thất đức. Thất đức à? Mày chê tao hả? Dạ không, con chỉ xin bà tha cho. Con mồ côi chỉ mong làm lụng miếng kiếm miếng ăn. Một khoảng lặng nặng nề trùm xuống. Bà Chánh nhìn Kình chăm chăm, ánh mắt từ lả lơi chuyển sang lạnh lẽo. Được, mày ra ngoài đi. Kình không dám mà lại thêm một khắc. Gã cúi đầu rồi vội vã bước đi. Và từ hôm ấy mọi thứ đã đổi khác. Rồi đến hôm nay khi mà chiếc vòng bạc bị chính tay của bà giấu đi, trong đầu của bà chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Phải khiến cái thằng cổng đinh này không ngóc đầu lên được. Bà lao ra chỉ thẳng vào Kình giọng thê thê không một chút do dự. Khi Kình quỳ xuống kêu oan, bà chẳng mảy may dao động. Đến khi chiếc vòng bạc được tìm thấy sau đó, hơn ai hết bà Chánh biết, thậm chí là biết rõ, nhưng bà im lặng. Im lặng để mọi chuyện vốn dĩ phải thế. Quay trở lại hoàn cảnh thực tại, đêm ấy trời mưa lâm râm, Kình tỉnh dậy trong cơn đau buốt tận xương tủy. Cả cố lê thân mình ngồi dậy, dựa lưng vào cột cổng nhà ông Chánh. Trong đầu của gã chỉ còn văng vẳng những câu nói ban chiều. Lại như mày không ăn trộm thì ai ăn trộm? Gã nở một nụ cười khẩn đặc trong tủi nhục rồi uất thận. Lũ khốn nạn, chúng mày rồi phải chết. Không một ai trong nhà ông Chánh nghe thấy, hệt như đêm đen nuốt trọn lời của gã. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa nhú, người làng đi chợ sớm bỗng rú lên thất thanh, khi thấy trước cổng nhà ông Chánh có một cái xác thất cổ chết dưới xà cầm. Cái xác đó không ai khác ngoài Kình. Đầu của Kình gục xuống, hai mắt trợn trừng, thân hình cao lớn đong đưa trong gió sớm. Người làng súng lại, có người lắc đầu thở dài, có người thì thào bảo: tội nghiệp ta, thế bảo nhà ông Chánh đổ oan cho nó ăn cắp. Một kẻ khác thì nghiến răng: mẹ tiên sư nhà chúng nó, thằng Kình trước nay nó là cái đứa thật thà, có bao giờ trộm cắp à? Chắc chắn là cái loại ác độc này nó ép thằng Kình đi vào con đường chết rồi. Lại có kẻ hoảng sợ can gián: mày chán sống nữa sao, bé bé cái mồm thôi, để lão Chánh nghe thấy thì chết cả nhà đó. Tiếng xì xầm không ngừng vang lên, song cánh cổng nhà ông Chánh vẫn đóng im lìm, hệt như cái chết của một kẻ mồ côi nghèo khổ chẳng mảy may đả động gì tới nhà mình. Sau cùng thì đám người làng thấy tội nghiệp nên cắt dây rồi hỏi nhau khiêng cái xác về căn nhà quạnh vắng để bến sông. Đám ma của Kình diễn ra trong một buổi chiều xám xịt, từng đám mây thấp như là xả xuống tận ngọn trên đầu làng. Đám ma đó không trống, không kèn, không một lời than khóc. Kình chết mà không có lấy một người thân thích. Thầy bu của gã mất sớm, họ hàng thì tản mát đi khắp nơi. Trong làng ai cũng biết thân phận của Kình, đứng trước cái chết oan khuất ấy, kẻ cứng cỏi nhất cũng phải mùi lòng. Nhưng thương thì thương trong lòng, chứ đến lúc phải đứng ra lo tang ba thì chẳng mấy ai dám nhận. Bởi lẽ dân trong làng đa phần đều là dạng cùng đinh áo vải, miếng ăn miếng mặc còn phải chạy bữa trước bữa sau, thì sức nào mà lại đi bao đồng cho một người ngoài như thế. Nhưng mà cái chính là uy thế của nhà ông Chánh như một tảng đá đè lên lồng ngực. Chẳng riêng gì đối với người làng này mà cả mấy ngôi làng lân cận, khi nghe đến danh của ông Chánh thì ai nấy đều run như là cọp. Ai cũng sợ dây dưa, sợ mang họa vào thân. Bên trong căn nhà tồi tàn đó, xác của Kình được hạ xuống, tấm chiếu rách phủ lên thân thể đầy thương tích. Trên cổ xác chết vết dây thừng vẫn còn hiện rõ. Nhìn vào những vết thương trên cơ thể của Kình, người ta không cần hỏi cũng biết đó không phải là cái chết tự nhiên. Chiều đó tin Kình chết lan đi như một nhát dao lạnh lẽo rạch ngang vào bộ chuỗi xám xịt. Sáu Đen là kẻ nghe tin đầu tiên. Gã chạy tới hớt hải, vừa thở vừa nói không ra hơi: anh Sáu, Kình, anh Kình bạn anh chết rồi, chết của ngay cổng nhóm Chánh. Sau Đèn đánh rơi cái bịch tấm lưới trên tay. Cái gì? Mày nói cái gì? Anh Kình bạn anh chết rồi, người ta đang kéo tới xem đông lắm. Không nghe thêm được một chữ nào nữa, Sau Đèn quay phắt người rồi lao ùm xuống sông, rồi hợp tốc bơi nhanh vào trong bờ. Con đường đất từ làng bên về làng chiều ấy dài hun hút, bụi bay mù mịt. Gió chiều quất vào mặt của gã rát buốt, hai bên đường từng lũy tre ngả bóng. Sau Đèn chạy mà không dám ngoái đầu lại. Trong khi đó ở bến sông làng bên, Lợi và Hồ đang chuẩn bị chèo đò về. Mặt sông lúc ấy đục ngầu, nước chảy chậm mà nặng nề. Trời sầm tối sớm hơn thường ngày, mây xám kéo thành từng vệt thấp lẻ tẻ. Lợi vừa chống sào vừa lẩm bẩm: sao hôm nay tự dưng lạnh sống lưng vậy chứ? Hồ đang đứng ở mũi đò, tay ôm bọc quần áo, nghe vậy thì hừ một tiếng: lạnh cái gì mà lạnh, sao mày nghĩ ngợi linh tinh đó. Đò vừa rời bến được một quãng thì có người ở bên bờ gọi vọng tới bằng giọng hớt hải: Hồ, Lợi, thằng Kình chết rồi. Cái sào trên tay của Lợi trượt mạnh: cái gì? Mày bảo ai chết? Thằng Kình nó chết treo ngay cổng nhóm Chánh. Mày nói thật không? Cả cái làng đưa xác nó về rồi, tao lừa làm gì? Gã kia nói xong thì quay người chạy đi. Một khoảng lặng ghê gớm chùm xuống. Lợi nuốt khan giọng run rẩy: không thể nào, sao nên nó còn cười nói với tụi mình cơ mà. Hồ không đáp, mặt cứng đờ, nó luống cuống chụp lấy mái chèo: chèo nhanh đi, về nhà xem có chuyện gì nào. Con đò rẽ nước lao đi. Chỉ mỗi lúc một tối, sương từ mặt sông bốc lên lạnh lạnh. Giờ phút đó Lợi cảm giác như có ánh mắt nào đó đang dõi theo gã từ giữa dầm. Các quay đầu nhìn lại chỉ thấy mặt nước đen sì phần trước bầu trời xám ngoét. Hồ này, mày có thấy lạnh không? Cầm mồm chèo đi. Thế nhưng chính gã cũng cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Gió thổi ngược dòng mang theo một mùi tanh ngai ngái khó tả. Trong đầu của Hồ hình ảnh của Kình hiện lên rõ một một. Con đò cập bến trong ánh hoàng hôn, hai gã nhảy phất lên bờ. Theo thoáng từ xa, cả hai đang nghe tiếng người xôn xao, lẫn trong đó có cả tiếng khóc ủ uất. Lại vừa chạy vừa thở dốc, tim đập loạn. Trong khi đó Hổ nghiến răng lao đi với từng bước chân nặng như đèo đá. Còn lúc đó Sáu Đen cũng vừa lao về tới. Khoảng sân trước nhà Kình đã chìm trong các màu tối tăm, chỉ có một ngọn đuốc cắm ở cạnh mái hiên. Mùi tanh nồng của máu, mùi mồ hôi người xen lẫn với mùi tử khí, tất cả quyện vào nhau nặng đến mức vừa bước vào đã thấy nghẹn ở cổ. Thằng Kình đâu? Sáu Đen gào lên. Không một ai trả lời, chỉ có vài bóng người đứng nép sát tường, có người cúi gằm mặt, có người quay đi không dám nhìn. Họ đảo mắt nhìn quanh, hơi thở dồn dập, rồi cách trông thấy ở giữa nhà trên tấm phản gỗ mục có một manh chiếu rách đắp lên một xác người. Hồ khựng lại, chân tay của gã bỗng nặng trịch, không sao bước thêm được nữa. Cổ họng của gã trở nên khổ sát, lại nhào tới phía sau mất đà vào phải lưng của Hồ, khiến cho cả hai suýt nữa ngã nhào. Tránh ra! Lợi gầm lớn. Nhưng chính gã cũng run lên bần bật khi ánh mắt chạm vào cái thân hình quen thuộc nằm dưới manh chiếu. Sau Đen cứng họng không nói được câu nào, hai hàm răng vào vào nhau lập cập, phát ra tiếng lạch cạch rất khẽ. Hổ nuốt nước bọt run rẩy quỳ cụp xuống rồi đưa bàn tay ra. Bàn tay của gã run rẩy đến mức không nhấc nổi tấm chiếu rách ngay lập tức. Phải hít liền mấy hơi, gã mới dám túm lấy một cấp từ từ vén lên. Vừa hé ra nửa chừng thì tiếng rú của Hổ xé toạc không gian. Dưới mảnh chiếu rách bị vén lên là một gương mặt sưng húp của Kình. Hai mắt của Kình trợn trừng tròng trắng lộ ra gần hết. Lưỡi của Kình thè dài tím bâm. Cái cổ hằn rõ vết xây thừng tím đen. Kình à! Lời bật thốt thành tiếng. Trời đất thật Kình ơi! Sau Đen khuỵu hằn xuống nền nhà. Hai tay ôm đầu miệng há ra không phát nổi thành tiếng. Không phải! Không phải đâu! Hôm qua nó còn ngồi uống rượu với tụi mình cơ mà. Sau Đen lẩm bẩm. Hồ quỳ xuống bên cạnh manh chiếu, tay run rẩy đặt lên ngực của Kình. Cái lạnh của đất, của xác người lập tức thấm thẳng vào da thịt. Hồ giật bắn người như một kẻ mất trí, rồi vội ôm chầm lấy cái xác ép vào ngực của mình. Kình à, ai làm mày dẫn nóng nỗi này hả Kình? Tiếng khóc của Hồ kéo theo tiếng nấc của Lợi, rồi Sáu Đen cũng bỏ tới quỳ xuống bên cạnh. Sao mày lại thế này hả Kình? Có tụi tao đây mà. Của tụi tao đây. Mày bỏ bọn tao đi sao Kình? Dậy đi Kình ơi. Dậy mà chửi bọn tao vài câu đi nào. Nhưng cái xác đó vẫn bất động, chỉ có cái lắc đầu nhẹ theo từng cú lay như một con rối đứt dây. Người làng đứng chung quanh bắt đầu xì xào, có người quay mặt đi, có người chắp tay niệm Phật. Một cụ già râu tóc bạc phơ vội chống gậy run rẩy tiến tới. Thôi các anh à, đừng có khóc nữa. Bà gã không ai để tâm. Cô giáng hít một hơi thật sâu rồi cố nói lớn. Người chết rồi, đừng để nước mắt rơi vào, kẻo hồn không đi được đâu. Họ ngẩng mắt lên với một cặp mắt đỏ ngầu. Không siêu thì không siêu, nó chết oan thế này bắt nó siêu làm sao được chứ. Lợi cũng nghẹn ngào nói. Phải, nó chết oan uổng như vậy, siêu sao được mà siêu. Sáu Đen thì không nói gì, chỉ ôm chặt lấy chân của Kình, mặt vùi vào lớp chiếu rách mà nước mắt tuôn ra. Hồ bấy giờ nói trong tiếng nấc. Tao chỉ biết nó là anh em của tao. Nó chết thì tao khóc, chỉ có đánh tao cũng chịu. Nước mắt của ba gã tiếp tục lã giã rơi xuống thân xác của Kình, thấm vào manh chiếu rồi nhỏ giọt xuống nền đất. Cô già bấy giờ lùi lại vài bước với một sắc mặt tái mét, miệng u ớ. Oan khi nặng lắm rồi. Nhưng bà gã chẳng còn để tâm gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, giữa gian nhà nghèo nàn họ chỉ còn là ba kẻ lực điền ôm lấy người anh em mồ côi chết tức tưởi. Tiếng khóc của họ hòa cùng với bóng đêm, âm điệu nặng nề và thật thê lương. Và đâu đó trong cái lạnh âm u ấy, dường như có một luồng gió lạ lướt ngang qua, khẽ như là một hơi thở. Chưa đầy nửa khắc, đám dân làng đã lục tục kéo nhau về hết. Đám người rời đi để lại một khoảng sân trống trải và một thứ im lặng nặng nề như có tảng đá trăm cân đè lên ngực. Ngọn đuốc leo lát vẫn treo dưới mái hiên, ánh lửa trao qua trao lại ngắt bóng và các lực điện đổ dài. Họ buông tay khỏi manh chiếu đau đớn ngồi bệt xuống, rồi tay chống lên trên đầu gối. Gã đưa tay quệt mặt để lấy lại chút tỉnh táo, trong khi đó Lợi đứng tựa vào vách thở dốc từng hồi. Sáu Đen thì ngồi xổm ở góc nhà. Một lúc lâu sau không ai nói với ai một câu nào, chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn xen lẫn tiếng gió thổi của hàng tre. Hồ là người lên tiếng trước, giọng của gã khàn khàn: "Không thể để cho nó nằm như vậy được." Lợi ngẩng đầu lên với ánh mắt đỏ hoe: "Tao biết." Hồ quay sang nhìn sắc của Kình, giọng trùng xuống: "Dù sao nó cũng là anh em của mình. Chết oan ức như vậy, không thể quẳng cho chó mèo nó tha nó vồ đi được. Phải chôn cất cho nó thật tử tế." Sao Đèn cũng gật đầu, thế nhưng rồi gã cười nhạt: "Tử tế nói thì dễ, nhưng mà tiền đâu?" Câu hỏi đó rơi xuống nhà như một hòn đá ném vào ao cạn. Lợi thở dài: "Ba thằng mình mỗi đứa có mấy đồng bạc lẻ, gom lại chẳng đủ mua cho nó một tấm gỗ đóng áo quan." Hồ bấy giờ nghiến răng tay xiết chặt lại: "Hay là đi xin làng?" Lợi giật mình lắc đầu: "Xin à? Ai cho? Mày không thấy sao? Nãy giờ người ta tôi coi đông như vậy, mà lúc nghe nói Kình chết treo trước cổng nhà thằng Chánh, mặt ai cũng tái mét." Sao Đen tiếp lời: "Đụng tới nhà thằng chó đó khác gì là chọc vào tổ ong. Làng này mới ai dám mé răng chứ. Xin là không xong đâu." Hồ lại im lặng. Gã biết hai người bạn nói đúng. Ông Chánh là người thế nào ai cũng biết. Một thằng làm thuê mồ côi như Kình, sống chết với họ chẳng khác gì con kiến bị dẫm nát. "Thế thì nhờ chức dịch đi." Hồ nói, nhưng chính gã cũng chỉ biết đó là một câu nói cho có. "Nhờ á? Nhờ để họ hỏi lại là sao nó chết, rồi lôi cái chuyện ăn cắp ra và bỏ nó tự treo cổ vì hổ thẹn à? Đừng có dại." Không khí lại tiếp tục rơi vào trong im lặng. Gió từ bên ngoài thổi vào lạnh hơn, mang theo một mùi ẩm của sương đêm. Sau Đèn đứng bật dậy, cả bước ra ngoài hiên nhìn về phía bì làng. Ở đó có một khoảng đất trống sát bờ, có một cây xoan già mọc chưa chọi. Thân cây to vỏ xám, cành lá vươn cao sừng sững. Sao Đen nhìn về hướng cây rất là lâu, ánh mắt của gã dần dần đổi khác. Từ trống rỗng chuyển sang cứng rắn rồi hạ quyết tâm. Gã quay vào nghiến răng bảo: "Đốn cây đi." "Mày nói cái gì?" "Cây xoan đào ngoài bìa làng đốn nó, lấy gỗ làm quan tài. Mày điên à? Đây là cây của làng, đốn bị phát hiện thì sao? Bị phạt hay bị đòn? So với việc để anh em mình nằm chết dưới cái mảnh chiếu rách, cái nào nặng hơn?" Họ đứng bật dậy, cái nhìn theo hướng của Sáu Đen. Cây xoan đào hiện lên lờ mờ ở trong đêm. Thân cây to đến mức hai người ôm không xuể. Cô xoan đào vốn là loại dai bền thức mịn, nếu sẽ khéo thì làm được cô áo quan tử tế. Cả hít một hơi thật sâu rồi trả lời: "Đi, chặt mẹ nó đi." "Thế nhưng mà nhớ ai thấy, bây giờ đêm rồi, ai còn ra đó? Với lại nó chết oan trời có mắt, ta không tin cái việc làm này lại bị trời phạt." Sao Đèn nhếch môi rồi bảo: "Nếu có phạt thì phạt tao trước." Không ai nói thêm một câu nào nữa. Bà gã cũng như hiểu ý của nhau. Họ lao vào trong bếp nhà Kình tìm lấy cây rìu. Lợi thì lấy thêm cư và tìm một cái cuộn dây thừng. Sao Đen thì lặng lặng vác theo một cái đòn gánh. Trước khi đi, Hồ quay lại nhìn Kình: "Đợi tụi tao, chứ ta không để mày nằm chơi trọi dưới đất lạnh đâu." Gió thổi qua gian nhà làm cho ngọn đuốc trở nên bập bùng. Trong khoảnh khắc đó dường như có một hơi lạnh lướt ngang qua, khiến cho bà gã bất giác rùng mình. Thế nhưng không ai quay lại. Họ bước ra khỏi cầm lầm lỗi hướng về phía bìa làng, nơi có cây xoan đào già đang đứng lặng lẽ trong đêm. Để rồi từ thân gỗ ấy có một cỗ quan tài sẽ được đẽo gọn, sẽ ôm lấy người chết oan để khép lại một kiếp người nghèo khổ. Trời sập tối rất nhanh, mới ban nãy còn lờ mờ ánh hoàng hôn, vậy mà đi được vài trăm bước bốn bề đã đen sẫm. Gió thổi hun hút, tiếng côn trùng rì rả nghe thật não nề. Cây xoan đào dần hiện lên trong bóng tối, thân cây to thẳng xù xì, những cành lá cao vút đan xen vào nhau. Hồ là người giơ rìu trước, gã đứng nhìn thân cây một lúc thật lâu, hai tay siết chặt cán rìu, hít một hơi thật sâu rồi đổ bổ nhát đầu tiên. Tiếng rìu chạm gỗ vang lên khô khốc, một mảnh vỏ xoan bật ra. Hồ bổ phát thứ hai rồi thứ ba, Một tiếng rìu vang lên như một nhát chém vào sự im lặng dày đặc của màn đêm. Lợi đứng bên cạnh, thầy Phiên cầm rìu khi Hồ thở dốc. Sau đèn thì cầm đuốc. Mồ hôi chảy thành dòng dòng theo sống lưng thấm vào ướt áo. Trên gò má của họ, nước mắt hòa cùng với mồ hôi mặt chát. Sao đen vừa xoay đúc vừa lầm bầm giọng khàn cả đi. Mày đợi tụi tao một chút nhé Kinh ơi. Tụi tao chỉ có thể làm được đến thế thôi. Họ nghe vậy mà cánh tay bỗng trở nên nặng trịch. Nhát rìu đang dơ cao khẽ khựng lại một nhịp. Rồi lại giáng xuống mạnh hơn. Như chút tất cả uất ức bất lực vào thân cây. Cô xoăn đào vốn là loại cứng và dai. Mỗi nhát rìu bổ xuống đều bật ngược lên. Dùng đến tê cả hai tay. Thấy hai cánh tay đã tê dần, lại lập tức đổi sang cưa. Lời cứ kéo qua kéo lại phát ra âm thanh rin rít, rợn người như là tiếng nghiến răng. Cố lên đi, không xong thì thằng Kinh nằm đó lạnh lẽo. Câu nói chưa dứt cổ họng đã khiến cho Lợi dừng lại. Lợi cắm mặt, hai tay vẫn cưa đều, nhưng nước mắt nhỏ xuống ướt cả cán cưa. Một lúc lâu xong thân cây bắt đầu nghiêng lên, những tiếng răng rắc nhỏ vang lên từ bên trong như tiếng xương gãy. Coi chừng đó. Cả ba cã cùng đổi lại. Sáo đen giơ cao đuốc. Ánh lửa chập chừng soi rõ cây xoan đào rung lên. Rồi đổ sầm xuống đất. Tiếng cây ngã vòng vọng trong đêm khuya. Nặng nề đến mức mặt đất như rung chuyển. Chim chóc đang ngủ trong tán cây hoảng loạn bay lên. Kéo theo đó là tiếng kêu xé toạc cả không gian tĩnh mịch. Cả ba gã đứng lặng một hồi rồi gập bụng thở dốc. Run rẩy nhìn thân cây nằm dài trên mặt đất. Không có thời gian để do dự, họ bắt tay vào việc xẻ gỗ. Từng nhát rìu lại nện xuống thân cây, từng nhát cưa lại kéo qua thứ gỗ. Bàn tay của ai cũng phồng rộp ra rẻ xích thoát. Ngọn đuốc trong tay của sáu đèn đã tắt, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt lọt qua những kẽ mây. Ánh sáng chập chờn khiến bóng người đổ dài méo mó. Để tao làm cho. Sáu đèn rít lên giành lấy rìu từ tay của Lợi khi thấy bạn mình run rẩy vì mệt. Ta chưa chết đâu, cứ để tao. Cả ba không ai tranh cãi. Ai mệt thì đổi tay, ai đau thì cắn răng chịu. Thời gian nặng nề trôi qua, con trăng trên cao lại trích dần về phía tây. Sương đêm rơi xuống lạnh buốt. Đến nửa đêm cuối cùng những tấm ván thô kịch cũng xong. Cả ba lập tức ghép lại thành hình một cỗ quan tài. Những tấm gỗ không được bảo nhẵn, không được sơn phết. Thậm chí là những gỗ mộng khớp vào nhau còn vụng về chỗ hở chỗ kín. Họ bông rìu rồi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào thân cây còn sót lại. Gã dùng tay lau mồ hôi, họng thở ra từng hơi vì mệt. Lòng ngực cổ hồ đau nhói, hai tay tê dại. Thế này cũng coi như là có nhà cho nó rồi. Sao đèn đứng nhìn cốc quan tài hồi lâu run rẩy sờ lên mặt gỗ. Ờ, có nhà được Kinh à. Lợi quay mặt đi, đợt tay quệt nước mắt mà giọng nghẹn lại. Nhanh lên, khi nó về nhà còn làm đám tang cho thằng Kình nữa. Gió đêm thổi ngang qua biển làng từng hồi lạnh buốt, như một bàn tay vô hình bóp nghẹt ba tiếng khắp trực trào lên. Khi gỗ quan tài đã được khiêng về, cả ba đau đớn khiêng xác của Kình lên. Thân thể của Kình đắc lạnh cứng, nhẹ bẫng như đã chỉ còn ra bọc xương. Khi đặt cái xác xuống cỗ quan tài còn vương mùi nhựa mới, cả ba đều khựng lại. Sao đèn cởi chiếc áo nâu sồng trên người của mình, cái áo cổ sườn còn vương mùi mồ hôi. Gã gấp lại, hai tay run rẩy phủ lên mặt của Kình. Mày mặc tạm của tao đi, ở dưới đó không bị lạnh nữa. Sao đèn khẽ nói. Lợi lần mò trên bàn thờ lấy ra một nén hương, gã run rẩy châm lửa. Lợi tìm cái bát sứ xứt miệng, cắm nén nhang xuống ngay tay chắp lại. Anh em tiễn mày. Họ đứng phía sau môi mím chặt mà không nói được câu nào. Bà gã đứng đó rất lâu bên quan tài thuộc kịch. Đám ma không một ai tới viếng, không một tiếng bước chân, không một lời hỏi han. Cả ngôi làng im lìm như một làng ma. Đèn dầu trong các nhà lần lượt tắt đi, ánh sáng lụi dần, chỉ còn lại bóng tối đã quánh. Cảnh từ hôm ấy khi màn sương trắng đục quấn lấy xóm làng, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Bà gã lực điền đã cầm lưng khiêng quan tài của Kình ra bãi tha ma. Mỗi bước đi là một lần chân lún xuống trên con đường đất. Vài cầu hồ gánh đòn khiêng mà ra thịt sưng đỏ. Sao đèn khiêng thanh đòn đi phía sau mà tim quặn thắt, trong khi đó Lợi lặng lẽ đi sau cùng. Con đường đưa ma không một tiếng kèn trống, không có cả một bóng người tới đưa tiễn. chỉ có tiếng gió lùa qua cỏ dại rì rào. Bãi thờ mà hiện ra lờ mờ trong sương, những nấm mồ cũ lồi lõm ngả nghiêng, chung quanh cỏ dại tùm. Họ chọn một khoảnh đất trồng gần gốc cây gạo già rồi hỏi nhau đặt quan xuống. Lợi là người trực tiếp cầm cuốc để đào huyệt. Từng nhát cuốc nặng nề đổ xuống, đất ẩm quánh bám vào lưỡi cuốc, phải giật mạnh mới có thể nhấc lên. Mỗi nhát cuốc là một lần vai của Lợi rung lên, nhưng gã vẫn hùng hục đào. Khi huyệt đã đủ sâu, cả bà bắt đầu hạ quan tài xuống. Gỗ chạm đất phát ra một tiếng cộc trầm đục, ngay như là tiếng đóng nắp cho một kiếp người. Họ bỗng nhìn quỵ xuống. Anh em xin lỗi mày, sống không bảo vệ được mày, chứ cũng chỉ làm được đến thế thôi. Sáu đen quay mặt đi, vai của gã run lên từng hồi. Gã đưa tay quệt vội nước mắt, nhưng càng quệt thì càng ướt. Trong khi đó Lợi đứng lặng tay cầm chặt cây cuốc. Từng giằng đất bắt đầu đừng ba gã thanh nhau hất xuống. Những thanh âm lộp cộp khô lạnh vang lên giữa bãi tha ma mùa sương. Một tiếng đất rơi như là đè thẳng vào tâm can của người sống. Cái nấm mộ vừa được đắp xong cũng là lúc trời hưởng sáng, màn sương mỏng dần để lộ ra mặt trời xám nhạt. Bà gã đứng lặng trước ngôi mộ mà không ai nói nên lời. Trên nấm mộ còn tươi mới ấy, họ cắm tạm một cành tre gãy làm dấu. Đám ma của kình kết thúc như vậy, trong lặng lẽ và cô độc. Ba ngày sau ngày kình được chôn cất, không khí trong làng vẫn chìm trong một thứ yên ắng đến nặng nề. Thế nhưng ẩn sâu sau đó là một mùi gì đó rất khác, mùi bất chắc. Thời gian lúc đó đổ sang tầm canh tư nhằm ngày 8 âm lịch, ngày mà làng bên sẽ diễn ra chợ phiên. Chợ họp lớn lắm 3 tháng tổ chức một lần. Vì đường từ làng tới chợ khá xa, vậy nên người ta thường hời hành vào lúc trăng còn treo cao. Một quản gia nhà lão Chánh vốn đã đảm nhận việc mua bán đồ ăn thức uống, vậy nên những dịp như vậy mụ không thể bỏ qua. Theo thông lệ, mụ ta tới trước chợ mua bán một đống hàng, rồi sớm tinh mơ có một đám gia nô đánh xe ngựa tới đón. Và đêm nay cũng là một đêm như vậy. Đêm ấy mụ khoác cái áo nâu rộm, tay xách cái làn, trong đầu còn tính toán chuyện ăn bớt tiền của chủ, mà chẳng mảy may để ý đến bầu trời trên cao đột nhiên tối sầm bất thường. Con trăng vừa mới vằng vặc này đã đột nhiên bị mây đen che kín. Con đường từ làng sang chợ phải đi qua một đoạn hoang vu. Dân trong làng bảo chỗ đó ngày xưa từng có kẻ treo cổ chết. Một quản gia vốn không tin những chuyện ma quỷ, cho nên đêm đó không hiểu sao vừa đặt chân tới ngã ba, tim cậu mụ đã đập thình thịch. Bất chợt từ trong màn sương mỏng có một bóng người hiện ra. Mụ già giật mình đứng cựng lại. Dưới ánh sáng lờ mờ từ bó đuốc dọi tới, mụ hoảng hốt nhận ra đó là Hồ, người bạn thân của kình, kẻ đã bị mụ cùng với bà Chánh vu oan giá họa dẫn tới cái chết. Hồ đứng chắn ngang đường với dáng người sừng sững, trên tay là một con dao bầu sắc lẹm. Hồ không nói gì cả, chỉ đứng đó chừng chừng nhìn mụ. Vốn là một mụ đàn bà gian ngoan, mới bắt gặp ánh mắt này mụ già cảm thấy một điểm chẳng lành. Hồ đây hả? Đêm hôm khuya khoắt đã đứng đây làm gì? Hồ từ từ ngẩng đầu lên, khóe miệng của gã bấy giờ nhếch lên một nụ cười rất lạ. Còn khom già khốn nạn, ta đợi mày đã lâu. Tim mụ quản gia rơi thẳng xuống bụng, bàn tay cầu mụ run bắn lên, một linh cảm dữ dội liền trào lên. Mụ đến quanh người bỏ chạy, nhưng chưa kịp bước nổi một bước thì một cú giáng nặng nề từ đằng sau lưng. Cơn đau buốt xé dập sống lưng khiến mọi thứ trước mắt của mụ tối sầm lại. Mụ chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn ngủi rồi cả người đổ vật xuống đất, đập đầu mạnh vào nền đường. Bóng tối bao quanh lấy mụ. Khi mở mắt ra thì mọi thứ mụ cảm nhận được là một mùi ẩm mốc tanh tưởi. Đầu của mụ đau như búa bổ, lưng nhức buốt đến mức chỉ cần cự nhẹ cũng cảm thấy nhói đau. Sợi dây thừng siết chặt đến tê dại cả cổ tay. Mụ ú ớ vùng vẫy. Quả ánh trăng dọi vào một thất sắc khi nhận ra mình đang ở trong một ngôi miếu hoang. Mái miếu xây thấp ngói vỡ lỗ chỗ, bốn bề tường rêu phong loang lổ. Một ngọn đèn dầu đặt dưới đất cháy lèo lắt, ánh sáng vằng vọt hắt lên những pho tượng sứt mẻ. Mụ già vừa kịp hiểu ra mình đang ở đâu thì ánh mắt chợt cựng lại. Ngay trước mắt mụ cách chưa đầy một dải tay là một cái xác. Cái xác đựng đắp chiếu tinh ngang bụng, phần lộ ra phía trên khiến cho mụ lạnh thoát cả người. gương mặt xác chết đen nhèm, hai mắt nhắm nghiền, miệng méo mó, cổ cái xác còn nguyên một sợi dây thừng cũ kỹ. Kịch kịch kinh. Mụ khiếp đảm thì thào, hai chân của mụ run rẩy, cả người của mụ lạnh như đã ngâm trong nước giếng mùa thu. Không phải, mày chết rồi cơ mà. Ngọn đèn dầu bỗng nhiên lạnh mạnh, ánh lửa chao đảo. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác như lồng ngực của cái xác hơi nhúc nhích, một tử khí nồng đậm hơn. Đúng lúc đó thì một tiếng động khẽ vang lên ở phía sau. Mụ hoảng hốt quay lại, tìm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ trong bóng tối góc miếu, hồ bấy giờ lầm lũi bước lên, bước một cách chậm rãi, mỗi bước chân như dẫm thẳng lên thần trí của mụ. Con khọm già chó má này, mày còn nhớ thằng Kình không hả? Nhớ không? Một quản gia bấy giờ liền há miệng. Tôi chỉ là người làm. Chuyện đâu cũng do bà Chánh với ông Chánh, tôi không biết gì hết. Tao đã nghe thằng Tín Gia Nô nó kể hết rồi. Mày vu vạ cho bạn tao, hai bạn tao chết oan. Chẳng riêng gì bạn tao mà ngay trong làng này mày đã hại chết biết bao người. Hôm nay tiếng hồi dầu tàn lửa cạn, mày phải chết. Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Hồ cúi sắt lại, giọng của gã lại hạ thấp. Bà ta nằm kia, ai tha cho nó? Vừa nói gã vừa đưa tay chỉ vào cái xác. Qua ánh sáng chập chờn hắt ra, một quản gia thề rằng đã thấy cái khóe miệng của cái xác cong lên như một nụ cười u ám. Tiếng gió ở ngoài miếu rít lên nghe như là một tiếng cười khẩn đã kéo dài trong đêm. Một quản gia run bần bật lên như một kẻ sốt rét, cả thân người của mụ dính chặt xuống nền đất lạnh lẽo. Ánh mắt của mụ không dám rời khỏi cái xác trước mắt dù chỉ là một khắc. Mỗi lần ngọn đèn dầu le lắt là gương mặt tím đen như là tiến thêm gần một chút, ép mụ phải nhìn cho thật rõ. Tôi xin khai. Giọng của mụ vỡ nát. Xin ông tha cho tôi. Họ bây giờ đứng sững trước mặt của mụ, con dao bầu trong tay thõng xuống. Ánh mắt của gã đỏ ngầu, quay hàm bệnh ra. Khai đi, khai cho sạch. Phải thiếu một chữ tao cho mày chết tươi. Một quản gia bấy giờ nuốt nước bọt, mồ hít một hơi run rẩy, rồi như con thú bị sán toạc ruột gan, mụ chút ra tất cả. Là mụ Tránh, không phải ý tôi. Tôi chỉ là kẻ hầu, nhưng tôi biết hết. Nói. Mụ Tránh, mụ ta mê Kình từ lâu rồi. Kình trẻ khỏe lại hiền. Mỗi lần mụ ta ra sân sau hay bảo tôi Tránh đi, tôi đều biết. Có lần tôi thấy tận mắt mụ ta kéo tay của Tình, dù nó vào trong buồng, hứa cho tiền cho ruộng. Kình sợ quá giằng tay, còn nói mụ ta là đàn bà có chồng, không thể làm cái chuyện nhơ nhấp. Rồi sao nữa? Một quản gia nấc lên thành tiếng. Mụ Tránh giận lắm, mặt mũi tái đi. Sau đó mụ ta bảo tôi phải liệu đường mà dọn đường. Mụ ta nói con chó này không dạy được bằng lời thì phải dạy bằng dao. Mụ ta vu vạ, vu cho Kình cái tội ăn cắp, rồi xúi lão Tránh. Là Tránh vốn ghét mấy đứa chạy lực điện, cho nên nghe xong điện nổi cơn. Mụ dập đầu xuống nền đất chắn rớm cả máu. Tôi biết tội của tôi nặng, nhưng nếu mà tôi không làm, tôi cũng chết. Mụ Tránh dọa giết cả nhà của tôi. Mụ vừa nói dứt lời thì một tiếng rèn khô khốc vang lên, cái xác trước mặt bỗng nhìn cựa quậy. Một quản gia trợn tròn mắt, cổ họng phát ra một tiếng rít nghẹn ngào. Hai chân của mụ đập loạn xạ, khiến cho sợi dây trói xít lại chặt hơn. Tiệm chiếu phủ lên, cái xác khẽ phồng lên, rồi bất thình lình cái xác ngồi bật dậy. Tiếng thét của mụ đã bị bóp nghẹt giữa chừng. Trước mắt của mụ gương mặt tím đen kia nhúc nhích, đôi mắt mở to ánh nhìn sống động. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cái tử khí đó bóp ra, lộ rõ khuôn mặt thật ở bên dưới không ai khác ngoài sáu đèn. Gã giật phăng sợi dây thừng dài trên cổ rồi ném qua một bên. Mặt của gã tái mét, mồ hôi đầm đìa. Còn khọm già chó chết, mà là loại quỷ chứ chẳng phải là người. Một quản gia ha hốc miệng để đầu óc trống rỗng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, từ ngoài miếu vang lên tiếng cười lớn. Tiếng cười vang vọng kéo dài đến lạnh cả sống lưng. Lời từ bên ngoài bước tới. Còn mụ già chó má. Một quản gia sụp hẳn tinh thần, cả người cổ mụ mềm nhũn. Tôi khai hết rồi, xin tha. Tha? Mày có tha cho bạn ta không? Mụ mở miệng định cầu xin thêm nhưng không kịp nữa. Họ gầm đi một tiếng như bị thú dữ bị chọc mù mắt. Gã giơ con dao bầu lên, Ánh thép lóe lên dưới ngọn đèn dầu sắp tắt. Lưỡi dao đâm thẳng xuống. Tiếng kim loại xuyên vào thịt vang lên khô khốc, dòng máu phun ra nóng hổi. Một quản gia trợn trừng mắt, miệng há ra không thành tiếng. Thân người cậu mụ giật mạnh một cái rồi mềm oặt. Ngay lập tức cả Lợi và Sáu Đen cùng lao tới bồi thêm vài nhát nữa. Mà loàng khắp nền miếu. Mộ quản gia chết tươi tại trận. Mắt của mộ mà trừng trừng nhìn lên mái miếu đổ nát, nhưng vẫn chưa tin nổi cái kết dành cho mình. Trong bóng tối đặc quánh, cả ba người bạn đứng lặng bên nhau, không ai nói một lời. Nhưng ở đâu đó rất xa, như vọng về từ bãi tham ma cuối đẳng, có tiếng gió rít lên nghe tựa một tiếng thở dài. Ngọn đèn dầu đã tắt, còn chẳng cũng lẫn vào tầng mây đen, khiến ngôi miếu hoang chìm vào trong bóng tối. Chỉ còn mùi máu tanh tưởi quyện với mùi ẩm mốc của đất hoang lâu năm. Hồ cúi xuống nắm tóc của mụ quản gia kéo xốc lên. Đem con khọm ra này đi mau đi. Sáu Đen và Lợi cùng cúi xuống. Bà đôi tay thô ráp đầy những vết chai sần bắt đầu cuốn xác của mụ vào cái chiếu rồi miêng ra khỏi miếu. Xác của mụ nhẹ tiết độ bất thường. Máu vẫn nhỏ giọt theo lối đi. Mây đen phủ kín cả bầu trời. Con đường từ miếu hoang về làng dài hơn mọi khi. Mỗi bước chân đi ngang qua gió lại thổi lên, ào ào qua hàng tre ngay như tiếng người rên rỉ. Nhà lão Chánh hiện lên trong đêm bể thế và tối om. Cánh cổng lớn đóng kín. Hồ đưa mắt nhìn Đợi. Lợi gật đầu rút ra một sợi dây thừng, sau đó tròng một đầu dây vào cổ mộ. Lợi lao nhanh lên tường rồi ném đầu dây còn lại qua thanh giả gỗ, đúng vị trí dân làng bọc kình trong cổ chết. Ở dưới đất, Hồ cùng Sáu Đen nghiến răng kéo mạnh. Khi kéo xác của mụ lên, thân người của mụ đong đưa, hai bàn chân lủng lẳng. Sáu Đen lùi lại một bước, ánh mắt của gã lại dừng lại nơi khuôn mặt chết cứng ấy. Trong khi đó, Tiếng Hồ nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu. Còn khọm già đã trả báo, đêm mai tới lượt hai đứa ác nhân kia. Lợi trầm mặc nhìn cái xác đong đưa rồi quay người dùng hai người bạn bỏ về. Do đêm rít lên từng hồi, thanh âm như đóng lại một đoạn nhân quả vừa được trả xong. Sáng hôm sau trời vừa hừng, một đứa đầy tớ tuổi nhỏ đã ra mở cầm. Cánh cổng vừa được mở ra thì một mùi lạ sập tới. Nó rồi mắt ngước lên thì thất kinh khi thấy một thân hình treo lủng lẳng. Có người chết ngoài cổng. Tiếng then xé toạc buổi sáng yên tĩnh, gia nô trong nhà chạy tới. Khi nhận ra đó là mụ quản gia, cả đám tái mét. Có kẻ vội vàng chạy vào trong nhà chính định bẩm báo, nhưng cửa gian nhà trên đóng kín. Bẩm ông bà, có chuyện lớn. Từ dần nổ gõ cửa nói vọng vào bên trong. Ông bà ơi, bà giàu thất cổ chết ở cổng nhà mình. Không có tiếng đáp lại. Một nỗi sợ hãi mơ hồ lan ra, vài người nhìn nhau mặt cắt không còn giọt máu. Phá cửa mau. Cánh cửa bị đập mạnh, sau mấy lần thì cánh cửa bật tung, một mùi tanh nồng sộc thẳng ra ngoài nặng nề đến nghẹt thở. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào soi rõ hai thân người nằm bất động. Một Chánh nằm nghiêng miệng há ngấp, mép còn dính vệt máu đen đã khô. Đôi mắt mở trừng trừng, lòng trắng lộ ra nhiều hơn bình thường. Lão Chánh nằm bên cạnh thân người co quắp, máu trào ra từ mũi vào miệng, thấm ướt cả vạt áo gấm. Trời, trời đất ơi! Không ai dám bước vào thêm. Hai vợ chồng lão Chánh đã chết mà không một vết thương, không có một dấu hiệu giằng co. Chỉ có khuôn mặt méo mó kinh hãi, như thể trước lúc tắt thở, họ nhìn thấy một thứ gì đó vượt sức chịu đựng của con người. Tin dữ lăn nhanh khắp làng như gió, người ta xì xào đêm qua có oan hồn vì báo oán, có kẻ quả quyết thấy bóng người treo cổ làng vàng ở nhà lão Chánh lúc nửa đêm. Có đứa gia nô thề rằng đang nghe tiếng bước chân và tiếng thở dốc ngay trên mái nhà, sao không ai dám bén mảng lại gần gian buồng đó nữa. Cái xác của mụ quản gia vẫn treo đó đến tận trưa, mới có một đám tuần đinh hạ xuống. Nhưng khi dây tháo xuống, người ta còn thấy tim mộ có bao vít đầm sâu hoắm. Ngược dòng thời gian trở về một canh giờ trước, trong lúc cả làng còn chưa ai biết về cái chết của vợ chồng lão Chánh và mộ quản gia, thì ở một góc xóm tối, Sao Đèn cũng vừa bước ra khỏi cửa tử mà chính gã không hay biết. Đêm đó sau khi rời khỏi nhà lão Chánh, ba người tàn ra ba ngả. Sao Đèn một mình lầm lũi men theo bờ rào tre mà về. Trên người của gã vẫn còn vương mùi máu tanh, rồi đã cố nhúng tay xuống ao để rửa. Mỗi bước đi tìm của gã lại nặng hơn. Về nhà Sáu Đen không thắp đèn, cả đóng cửa cài then ngả lưng xuống giường. Trong đầu của gã những hình ảnh ban đêm cứ chập chờn hiện lên. Khuôn mặt tím đen của mụ quản gia sẽ dây thừng xít cổ. Nằm một lúc thì sáu đen thiếp đi. Trong cơn mộng mị, hắn bỗng nghe có tiếng gọi. Tiếng gọi khẽ lắm, thành âm mỏng như là xương. Sáu đen ú ớ mở mắt. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa phát ra tiếng rì rào. Sáu ơi! Gã ngồi bật dậy, tim đập mạnh. À, ai đó? Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng gió xì sắt. Sáu đen tự chân ăn là mình nghe nhầm. Nhưng vừa ngã mình xuống thì tiếng gọi đó lại vang lên. Sáu ơi! Gã dùng mình toàn thân nổi da gà. Sáu đen chống tay ngồi dậy, thất thểu bước ra cửa. Cánh cửa gỗ tự nhiên mở ra lúc nào không hay. Ngoài sân ánh trăng nhợt nhạt phủ xuống một khoảng đất lạnh lẽo, đủ để cho gã thêm một bóng người đang đứng bên giếng nước giơ tay gọi mình. Và như có một ma lực vô hình thúc đẩy, Sáu đen đờ đẫn tiến lại gần bóng dáng kia. Gã không hiểu vì sao mình lại đi, chỉ biết rằng theo mỗi bước chân đầu óc của gã càng lúc càng trống rỗng. Cái giếng hiện ra dưới ánh trăng, miệng giếng đen ngòm, nước phía dưới không phản chiếu ánh trăng, chỉ là một khoảng tối sâu hun hút. Đúng lúc đó thì bóng đen như mở dần, như khói tan đi trong gió. Chỉ trong chớp mắt trước mặt gã không còn ai cả. Sao đen hoảng hốt giật mình choàng tỉnh. Đúng lúc đó thì một tiếng sét xé gió vang lên. Chạy mau đi Sáu ơi! Sao đen giật mình, gã khiếp đảm nhận ra mình đang đứng chênh vênh trên thành giếng từ bao giờ. Chỉ cần nghiêng người thêm một chút nữa thôi là rơi xuống. Không, không! Từ dưới đáy giếng một tiếng động khẽ vang lên. Mặt nước dưới đó gợn sóng rồi một bóng trắng chậm rãi trồi lên. Bóng trắng không rõ mặt mũi, chỉ thấy hai hốc mắt sâu hoắm như là hai cái hang. Một thứ âm thanh nửa như tiếng thở, nửa như tiếng cười phát ra từ cái miệng tối om. Sao đèn muốn hét mà cổ họng nghẹn cứng, gã muốn quay người bỏ chạy. Thế nhưng mà hai chân của gã như bị dính xuống thành giếng. Bóng trắng trước mắt của gã chậm chậm bám lấy thành giếng rồi bò lên từng chút. Một cánh tay đã chạm được vào thành giếng rồi tới cánh tay thứ hai. Ngay khoảnh khắc những ngón tay lạnh ngắt sắp túm lấy cổ chân của gã, thì một ma lực vô hình túm chặt lấy gã giật mạnh. Sáu đen ngã ngửa ra đằng sau. Gã lăn dài trên đất lưng đập xuống nền đau cứng. Còn lúc đó thì giọng của Kình vang lên, âm điệu dội thẳng vào óc của Sáu đen. Chạy mau, đừng quay đầu lại. Sáu đen không dám nghĩ ngợi thêm, gấp bật dậy cắm đầu chạy như kẻ mất hồn. Sau lưng của gã gió nổi lên ào ào, tiếng nước giếng bắn đến tung tóe kèm theo một tràng âm thanh rít lên đầy giận dữ. Cùng lúc đó tại nhà Hồ, sau khi chia tay hai người bạn, họ cũng nghiến răng quay trở về nhà, làm nung nấu ý định giết vợ chồng lão Chánh để báo thù cho bạn. Ngọn đèn dầu trong nhà cháy leo lét, tim đèn bập bùng để ánh sáng vàng đục quét những vệt dài lên vách đất. Họ ngồi trên chõng tre tấm lưng chầm đẫm mồ hôi. Trong đầu của gã ong như có ai đó lấy rủi gõ liên hồi vào thái dương. Được một lúc trôi qua thì họ bỗng thấy trong ngực của mình có thứ gì đó không chịu yên. Nó cựa quậy trên bò như con rắn lạnh lẽo. Ngọn đèn dầu chợt phụt một cái khiến cho ánh lửa thấp xuống. Trong khoảnh khắc đó, họ bỗng nghe thấy có tiếng cười khẽ khẽ bên tai. Họ bây giờ giật mình quay đầu lại. À, ai? Sân nhà trống trơn chẳng hề có sự xuất hiện của kẻ nào. Ngoài kia gió thổi lên qua hàng tre từng hồi dài. Đúng lúc đó ánh mắt của Hồ như bị thu hút bởi con dao bầu đặt lên trên bàn. Con dao đã theo gã suốt mấy ngày. Lưỡi dao còn ánh lên một màu sẫm khi mà xử tội được mụ già ác độc. Như có một ma lực vô hình thúc giục, Hồ đờ đẫn vươn tay. Ngón tay thô sắp chạm vào lưỡi dao. Cái lạnh từ kim loại truyền thẳng lên da thịt khiến gã rùng mình. Buông ra, buông ra. Thế nhưng bàn tay gã không nghe theo sự chỉ đạo của đầu óc. Con dao bầu từ từ được nhấc lên. Lưỡi dao phần chỗ ánh đèn dầu lóe lên. Cắt đi, xuống đây cho có bạn. Gã thở dốc. Gã đưa lưỡi dao lên cổ của mình. Và chỉ cần ấn nhẹ thêm một chút nữa. Không, không. Hồ run rẩy. Trong đầu của Hồ lúc này chỉ là một khoảng tối đặc quánh. Và trong khoảng tối đó có một bàn tay vô hình đang để lưỡi dao sát hơn. Hồ! Ngay lúc đó, một tiếng gọi lớn vang lên, những âm điệu xé toạc cả màn xương trong đầu của gã. Hồ ơi! Hồ giật tay mạnh, con dao rơi xuống nền đất phát ra một tiếng keng chói tai. Kinh à! Mày đúng không? Hồ thì thào. Hồ hoàng hốt đóng mắt nhìn chung quanh nhưng chẳng thấy ai. Về mặt tiếng nói âm vang vẫn cất lên: chạy mau, đừng nghe lời nó, chạy sang cầu cứu thằng Lợi đi. Họ không dám chần chừ, các vừa vội chiếc áo rồi cuống cuồng lao tới thao tung cây thèn gỗ. Gió đêm tạt thẳng vào mặt lạnh buốt. Ra đến đường làng, Hồ bỗng khựng lại khi thấy có người đang chạy lên từ phía đối diện. Dáng người lảo đảo, bước chân loạng choạng. Người đó chính là Sáu Đen. Mặt của Sáu Đen hốc hác, hai mắt trũng sâu, da rẻ trắng bệch. Khi thấy Hồ, Sáu Đen như kẻ chết đuối với đực cọc. Hồ à, mày cũng... Hai người thất kinh nhìn nhau. Dù không cần nói gì nhưng cả hai đủ hiểu. Sang nhà thằng Lợi mau. Sao Đen tái mặt rồi cuống cuồng chạy theo bạn của mình. Con đường đất dẫn sang nhà Lợi dài hun hút. Vừa lao đến cổng, cả hai gọi lớn xong chẳng nghe tiếng đáp. Chỉ còn tiếng nước ỏng ỏng vang lên ở cái ao trước nhà. Cả hai hoảng loạn lao tới. Xin là nước đen ngòm, có một bóng người đang vùng vẫy. Tay của Lợi cua quào, miệng há ra nhưng không kêu được thành tiếng. Hồ không nghĩ ngợi vội nhảy xuống. Nước ao lạnh ngắt. Hồ hít một hơi thật sâu, lặn xuống dùng hai tay sụp mạnh. Dưới chân Lợi có một vệt trơn quấn chặt lấy cổ chân. Hồ gầm lớn dồn hết sức đập mạnh, trong khi Sáu Đen trên bờ cũng nhào tới nắm tóc của bạn. Kéo nó lên, Hồ hét lớn. Cả hai dốc toàn lực, kẻ kéo người đẩy. Một tiếng rèn vang lên như da thịt bị xé. Lợi được kéo bật lên bờ. Căn nằm sấp hò lên sặc sụa. Vừa leo lên bờ thì mặt ao xuân lên rùng rục. Quả anh chàng mới ló dạng cả ngay thất kinh khi thấy một bóng đen to lớn đứt ngang dưới đàn nước rồi chìm hẳn xuống đáy. Ba người nằm vật ra bờ ao, kiệt lực thở hồng hộc. Phải mất một lúc lâu sau thì Lợi mới thì thào: Có người gọi tao ra ao, tao bị kéo xuống, thằng kính nó ra sức kéo tao lên. Họ bấy giờ nắm chặt tay của Lợi: đừng nói nữa, bà chúng ta bị ma nhập rồi. Đúng lúc ba người còn chưa hoàn hồn thì từ ngoài ngõ vang lên tiếng ho khan quen thuộc. Cả Hồ lẫn Sáu Đen cùng giật mình quay lại. Trong màn sương mỏng, Lợi đứng ở bên ngoài, có một dáng người gầy gò chống cây gậy chém bước tới. Ánh trăng nhợt nhạt soi đó khuôn mặt hốc hác với chòm râu lưa thưa bạc trắng. Ông Bảy Lâm, Lợi thều thào giọng run rẩy. Ông Bảy Lâm dừng lại bên bờ ao nhìn cảnh tượng trước mắt rồi cả kinh: bà chúng mày làm gì mà nằm lăn ra đó? Họ khiếp đảm dũng hai người bạn cùng ông Bảy Lẫm vào nhà. Bên ánh đèn dầu mới thắp, họ bắt đầu thiều thào kể lại. Tới lúc các bị thứ gì đó nhập vào người, rồi cầm dao suýt nước cắt cổ của mình. Cho đến khi nghe tiếng của Kình, Sao Đen kể tiếp mà giọng lạc đi. Các kể về cái giếng, về bóng đen bò lên và ngay cánh tay dài ngoằng. Là kể sau cùng bằng giọng yếu ớt, rằng gã nghe có tiếng ai đó gọi mình ra ao, rồi tự dưng tay chân nặng trịch, cứ như vậy bị kéo xuống. Nghe xong, ông Bảy Lẫm im lặng rất lâu. Cuối cùng ông mới xanh mặt hỏi như sự nhớ ra gì hệ trọng: ta hỏi tụi bây một câu, đêm đó tụi bây có cắn máu ăn thề không? Có, tụi con có. Thề rằng không sinh cùng năm cùng tháng, nhưng nguyện chết có nhau, trời đất làm chứng. Ông Bảy Lẫm dùng mình nhớ lại: dại lắm con à, ta đã dặn vậy mà chúng mày không nghe hả? Lời thề máu là cái thứ nặng nhất, nó làm mở cửa âm. Quỷ nó nghe được nên nó sẽ làm đúng theo lời ấy. Chính chúng mày đã ký vào bản án tử với cõi âm rồi. Máu tự bay làm mồi, lời thề làm dây, quỷ sẽ bám theo từng đứa một. Họ bây giờ siết chặt tay. Về con Kính, nó không phải quỷ. Hồn nó còn tỉnh, nó mang ơn tự bay nên quay lại kéo tự bay ra. Nếu không con nó chắc giờ tự bay chỉ còn là ba cái xác. Cả căn nhà im lặng trong không khí phăng phắc. Ngoài kia tiếng chó sủa vang lên một tiếng ngắn rồi im bặt. Sao Đen bắn bật khóc, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Nó chết oan rồi, còn phải cứu tụi con. Ông Bảy Lẫm chống gậy đứng dậy: tạm gác lại sự đó, chúng mày phải đi theo tao mau. Đi đâu hả ông? Lên chùa. Đêm nay mà còn ở làng thì tụi mày không qua khỏi được canh năm. Ba người không dám chần chừ, họ theo Bảy Lẫm rời khỏi làng ngay trong đêm. Con đường lên chùa quanh co với dốc đá trơn trượt, sương giấy như tấm màn ướt quanh chân. Nhiều lần Sáu Đen có cảm giác như phía sau có bước chân đi theo, nhưng mỗi lần ngoái lại chỉ có những bóng tre lay động. Cổng chùa hiện ra trong làn sương, hai cánh cổng gỗ cũ kỹ khép hở như là đang chờ sẵn. Một vị sư già từ trong bước ra, thân mặc áo nâu rộng, dáng người gầy nhưng thẳng, ánh mắt sáng và tĩnh, Ông Bảy lẫm bấy giờ cúi đầu thật thấp. Bạch thượng tòa, A Di Đà Phật, ta biết hết rồi, cái thí chủ vào đi. Ba người nghe vậy mà lạnh cả sống lưng. Và trong chính điện, thượng tòa Thích Tâm Chí ngồi xuống trước bàn thờ Phật, hương nhang được thắp lên, khói trắng lan tỏa đưa mùi trầm dần xua bớt cái lạnh. Ông Bảy lẫm kể lại mọi chuyện không giấu giếm điều gì. Khi nghe xong thì thượng tọa mở mắt. Mô Phật, nhân đã gieo, quả đã đến nhưng vẫn còn kịp. Xin thầy cứu ba anh em tụi con. Mô Phật, từ nay trở đi xin ba thí chủ hãy nán lại chùa, về tịnh khẩu, tịnh thân, tụng kinh sám hối đủ 49 ngày. 49 ngày à? 49 ngày là một vòng nghiệp, oán khí tan dần, quỷ đói không có chỗ bám vào lời thề ấy, và hồn thi chủ kình cũng có thể siêu sinh. Ông Bảy lẫm thở phào một hơi. Bạch thầy, vậy tụi nó còn đường sống không? Còn, nhưng mà từ giờ đến đó đêm nào cũng khó, ai yếu lòng tất sẽ không qua khỏi. Họ bấy giờ cúi đầu thật sâu. Rồi có mấy tụi con cũng chịu. Tốt rồi, từ giờ các thi chủ không còn là người của làng nữa, mà là người của cửa Phật. Nhờ kỳ đúng canh ba phải ra đại hùng bảo điện lên nhang cúng Phật, phải nương vào ánh sáng của bậc tôn chi tôn để mà gỡ đi lời thề máu đó. 49 ngày trôi qua như là một giấc mộng dài mà nặng nề. Đêm cuối cùng ở chùa trời đổ cơn mưa rất nhẹ. Khi tiếng chuông công phu buổi sáng vang lên, thượng tọa Thích Tâm Chí chắp tay niệm Phật, rồi bảo ba người cúi đầu lạy tạ đủ ba lạy. Ánh mắt của thầy hiền mà sâu, như nhìn xuyên qua phần tối còn sót lại trong ngõ. Mô Phật, đại nạn đã qua, từ nay ba thí chủ phải sống cho ngày thẳng, nhớ ơn thì nhớ trong lòng, đừng có khơi lại lời thề máu. Ba người cúi đầu thật lâu, trong ngực chợt có một thứ gì đó nhẹ đi, như cục đá đè nặng bấy lâu vừa được nhấc khỏi tim. Họ rời khỏi chùa khi mặt trời vừa rời khỏi rạng núi, con đường về làng không còn hun hút như trước, sương đã tan, lũy tre văn đường đứng thẳng và gió cũng thổi nhẹ hơn. Sao Đèn đi cùng nhiều lần ngoái nhìn nhưng mà không thấy bóng của ai theo nữa. Làng hiện ra quen mà lạ. Những căn nhà vẫn còn đó với mái rơm cũ kỹ và những bờ rào che sập sạch, nhưng không khí trong làng đã khác. Việc đầu tiên họ làm là ra bãi tha ma. Nấm mộ kình nằm ở cuối bãi, chỗ đất cao mà nhìn ra cánh đầm. Có trên mộ xanh rờn dày hơn hẳn những ngôi mộ khác, còn như có bàn tay vô hình ngày ngày vun xới vậy. Ba người đứng lặng lẽ hồi lâu, thắp một nắm nhang cắm xuống, hồ khấn khẽ. Kình à, tụi tao về rồi. Sao Đèn nuốt nước bọt hai mắt đỏ hoe, trong khi Hợi chắp tay cúi đầu thật sâu. Từ ngày đó cuộc đời của cả ba người đổi sang hướng khác. Hồ thôi đi làm thuê, với số tiền tích góp được sau bao ngày khổ cực, cả mùa được mảnh ruộng ven sông rồi trúng mùa liên tiếp. Nước lên vừa đủ nên lúa chắc hạt, thóc đầy bồ. Người ta bảo hồ có lộc, nhưng gã chỉ cười mà không nói. Mỗi vụ mùa gặt xong, các đều mang một thúng thóc ra mộ kình đốt nhang rồi lặng lẽ quay về. Sao Đèn tìm mở lò rèn, ban đầu chỉ là cái lò nhỏ với tiếng búa gõ lẻ loi. Dần dần tiếng búa vang đi khắp xóm, đồ vật từ lò rèn của gã bền lạ thường, ai mua cũng khen. Tiền vào nhiều như thác đổ nên sau 8 năm, Sao Đèn dựng được ngôi nhà ngói, lấy được người vợ hiền. Lợi thì xoay sở đi buôn, ban đầu chỉ là gánh mắm gánh muối, sau quen đường quen bến quen người, cho nên hàng đi đâu chúng đó. Lợi phát đạt nhanh nhất nhưng cũng là người chậm nhất. Trong nhà Lợi lúc nào cũng có một bàn thờ nhỏ thắp nhang mỗi tối, trên bàn thờ không để tên ai. Thời gian thấm thoát trôi qua, cái ao trước nhà của Lợi được lấp đi rồi trồng cau. Cái giếng nhà Sáu Đen được đậy nắp và có thành gạch xây cao. Trong khi đó nhà lão Chánh bỏ hoang một thời gian dài sập sệ, bên trong cỏ dại mọc kín như là một hầm mộ. Ba người bạn vẫn giữ lời dặn của thượng tọa năm nào. Mỗi năm vào ngày rũ kình, cả ba lại cùng nhau ra mộ bày một mâm cơm đơn giản, cắm súng bắn nén nhang và sự im lặng giữ kín trong đáy lòng. Lời thề máu năm nào đã trôi đi, ngôi mà ấy mấy mươi năm hương khói chưa từng tắt. Cho tới khi cả ba tròn 90 tuổi thì cùng nhau mất sau một giấc ngủ đêm bình an. Câu chuyện về lời thề máu cũng chẳng còn được ai nhắc lại thêm một lần nào nữa.